Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, muốn để cho tôi hận anh sao? Em không phải là đã luôn hận anh đấy ư, Tiểu Hạ? Hắn nhẹ nhàng gọi tên của cô. Anh hối hận. Sau khi biết được những chuyện đã qua, hắn hối hận. Thứ cảm giác hối hận đó như cây kim đâm thật sâu vào trong đáy lòng của hắn. 5 năm trống vắng, đến khi gặp lại cô, lúc đó mới phát hiện ra rằng tất cả cũng đã đổi thay. Hắn cho là mình không có cảm giác với cô bé đã từng theo đuổi phía sau lưng mình. Nhưng kỳ thật trong lúc vô tình, hình ảnh đó đã trú đóng ở nơi đáy lòng của hắn từ lâu. Chỉ có điều là hắn không cảm giác được mà thôi. Anh hối hận. Mạnh Hạ ngẩn người, nở một nụ cười mà nước mắt lại dâng tràn rơi xuống. Lời nói của hắn chỉ có thể làm cho cô càng thêm khó chịu. Nước mắt từng giọt theo nhau chảy dài. Khóe miệng của Từ Dịch Phong từ từ chuyển qua gương mặt của cô. Hôn qua hàng lệ, lạnh lạnh, mặn mặn đến phát khổ. Ánh mắt của hắn đón lấy tầm mắt của cô. Cùng nghe thấy hơi thở đều là mùi rượu mê say. Chuyện này làm sao lại phát sinh được? Mạnh Hạ nghĩ không ra. 5 năm trước và đêm đó, Từ Dịch Phong đối với cô chỉ có thô bạo. Mạnh Hạ cho đến nay nếu nhớ lại chỉ đều cảm thấy rùng mình, mà nay lại trân trọng, nhẹ nhàng. Cô đều cảm thấy tất cả như đang ở trong mơ. Nụ hôn của hắn rất ôn nhu, lộ ra một vẻ mơ hồ đau lòng. Mạnh Hạ chỉ cảm thấy loạn men say đó càng ngày càng sâu. Giữa tấm màn đen, bàn tay của hắn như ngọn lửa nóng bỏng rời rạc châm ngòi ở trên người cô. Nụ hôn của hắn không ngừng rơi xuống. Mạnh Hạ cảm thấy toàn thân nóng ran khó chịu, như xung quanh thân thể mình đang bốc cháy. Tay của hắn từ từ tham tiến vào tại nơi tư mật nhẹ nhàng mơn trớn. Mạnh Hạ tuy đã cùng hắn trải qua xa thịt thân thiết, thế nhưng chưa từng có cảm thụ như vậy. Thân thể chỉ có thể bất lực mà khẽ run lên. Hắn tự hồ đã rất gấp, không thể chờ đợi được mà tiến vào cơ thể của cô. Cô đau đến toát mồ hôi, cắn môi thật chặt. Từ Dịch Phong chống người dậy, biết rõ giờ phút này cô còn rất khô khan. Hắn ẩn nhẫn nhẹ nhàng lật động, đồ lấy là nức nở và bài xích của cô. Ngoan ngoãn, thả lỏng, Tiểu Hạ. Hắn thì thầm gọi tên cô. Truyền loạn ý động. Trong bóng tối mà tất cả những sắc quang đều cảm nhận được rõ nét như vậy. Cô bắt lấy cánh tay của hắn, mười ngón tay bị đau lòng, mà tạo ra những vết cào dài. Từ Dịch Phong rút cục hoàn toàn thẳng tiến. Cả người ấm áp như được nhung tơ mềm mại bao trùm, tinh tế luận động. Mạnh Hạ khó chịu mà đá chân, hắn lại hôn cô, hạ thân xa xa vào bảo, cái môi lại tham luyến gặm cắn trên ngực mà kích thích nhiệt tình nơi cô. Đợi đến khi tất cả bình phục lại, hắn vừa ôm cô mà vẫn ở bên trong cô. Từ hồi như vậy thì mọi thứ mới chân thật, chứ không phải là đang trong cơn mơ. Mạnh Hạ tắt đầy mồ hôi, Từ Dịch Phong lại tinh tế lau mồ hôi trên trán cho cô. Bàn tay vẫn từ từ di chuyển từ cổ đến ngực, cuối cùng dừng lại ở trên bụng của cô, lưu luyến không rời. Vết sẹo màu sẫm nâu kia dưới ánh đèn mô lung mà vẫn chói mắt đến vậy. Lồng mì của Mạnh Hạ run rẩy, lòng ngón tay của hắn ở nơi đó không ngừng vuốt qua lại. Một hồi lâu sau hắn cử động thân thể, làm cho cô dựa vào lồng ngực của mình. Vết sẹo này thật sự là do viêm ruột thừa mà lưu lại sao? Hắn đột nhiên muốn biết tất cả mọi thứ có liên quan đến cô. Cô gái này sợ đau đến thế cơ mà. Lúc học cao trung đã bị sốt đến 40 độ, cô không chịu đi bệnh viện chuyển nước biển. Cuối cùng vẫn là Mạnh Tiêu đã cạo gió giải nhiệt cho cô. Tiểu Hạ, anh muốn biết. Đúng vậy, cô thản nhiên nói để tay của hắn ra. Hắn dừng tay lại thì thầm một câu. Nhất định là rất đau. Giọng nói rầu rĩ. Mạnh Hạ nhéo mắt lại, thân thể mệt mỏi vô cùng. Nhưng khóe miệng vẫn ý thức được, mà nói ra. Không đau, chích thuốc gây tê. Sau khi xong mới có cảm giác đau. Dừng lại một chút cô lại nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật, không có gì đau bằng đêm đầu tiên kia. Cảm giác đau đớn ấy mới chính là khắc cốt ghi tâm. Thân thể của Từ Dịch Phong rõ ràng là ngẩn ra. Mạnh Hạ chỉ cảm thấy ở bụng lạnh lạnh, là nụ hôn của hắn rơi xuống tại đó. Mỗi một chút ánh sáng mơ hồ, hắn lần đầu tiên tinh tế nhìn ngắm thân thể của cô. Mạnh Hạ rất trắng, da thịt như bông tuyết mỏng manh, chỉ có trên bụng lại có những vết hàn rất nhỏ khác, từng đường từng đường. Từ Dịch Phong nghiêm túc nhìn một hồi lâu, đại khái có thể hiểu ra đó là thai vân, là dấu vết để lại rằng cô đã mang thai con của hắn. Dấu vết đã lưu lại, những điều quý giá nhất lại không còn. Ánh mắt của Từ Dịch Phong càng lúc càng sâu. Trong lúc hoang mang, Mạnh Hạ cảm thấy ở bụng có những vết nước chảy dài, bằng lãnh bằng lãnh. Hoàn lạc, cho dù có ẩn nhẫn cũng khó ức chế được tình cảm của mình. Là một đêm đứt quãng chuyển biên. Sáng sớm cô mơ màng cảm giác được có người đang lau thân thể cho mình. Vẫn buồn ngủ nhưng cố gắng mở mắt ra, nên chứng kiến Từ Dịch Phong đang để cô nằm ở giữa hai chân của hắn. Bàn tay lại đặt ở nơi tư mật. Ánh mắt trong trẻo nhìn vào nơi đó. Trong lòng của cô đầy khẩn trương, hai chân xít sao thu lại. Bổ ra, sau mặt Từ Dịch Phong cứng đờ. Mạnh Mạnh Hạ lập tức hít vào một hơi. Anh bỏ ra. Đã tỉnh táo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net